Xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện tiếp theo. Tập truyện tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cần Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết giữa mỗi video. Nhiều tập trước thì Tô Vũ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Từ sáng sớm đến tối thì là một lớp trưởng, tận trách, một học viên chăm chỉ, thậm chí còn làm cho tất cả học viên trong lớp đứng về phía mình và lên tiếng bênh vực cho cậu ngay khi mà có đối tượng muốn đối địch với Tô Vũ xuất hiện. Đêm về thì Tô Vũ lại tiếp tục tù luyện ở hai phòng mảnh vỡ và loại bỏ. Thời gian ngủ nghỉ cũng chỉ có 4 tiếng một ngày. Với cường độ này thì cùng với thiên phú của Tô Vũ thì cái khả năng hoàn thành mục tiêu của Tô Vũ là không có gì đáng phải lo cả. Sau đây thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập số 40 của bộ truyện này nhé. Tập 40 có tựa đề Chỗ tốt của việc làm lớp trưởng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Vũ âm thầm líu lưỡi. Má nó, ngọa hổ tàng long à? May mắn là tài điệu thấp, không có chiều chọc bọn người, bằng không quá dễ dàng đắc tội với người khác. Ngẫm lại cũng đúng, mặc dù học viên trung cấp bán đều là những người có ý chí lực chưa tiến vào giai đoạn dưỡng tính, nhưng như vậy cũng không biết đại biểu trong nhà liền không có điểm nội tình. Bọn họ có thể có thiên phú kém một chút, tài nguyên ít một chút, nhưng không có nghĩa là không có nhân mạch kia. Nhìn mà xem, ngay cả hậu nhân của nghiên cứu viên trung cấp cũng lên tiếng rồi. Nãi nãi của nàng ta mà là nghiên cứu viên với trung cấp thì tối thiểu cũng phải là Lăng Vân cảnh. Khó trách nàng ấy dám tuyên bố nhà nàng ta không sợ Lâm gia. Ngô Lam cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống trước mắt. Nhiều người như vậy muốn giúp Tổ Vũ. Tổ Vũ rốt cuộc đã thi triển thần văn bùa mê thuốc lú gì đối với bọn hắn rồi? Tổ Vũ vội vàng nói. Cảm ơn mọi người đã bênh vực lẽ phải. Chuyện này coi như xong. Dù sao thì ta cũng không muốn nợ nhân tình. Chúng ta từ địa phương nhỏ ra ngoài, sợ nhất là mắc nợ người ta. Ta tình nguyện mình bị đánh một trận cũng không muốn khiến cho mọi người phải thêm phiền toái. Người Nam Nguyên chúng ta chú trọng tích thủy tri ân, dũng tuyển tường báo. Ta lại chưa chắc có thể báo đáp cho mọi người. Thế nên các người đừng có như vậy. Lớp trưởng, báo đáp cái gì chứ? Chỉ là chúng ta chướng mắt cái việc gã khi dễ người thôi. Có người phẫn nộ nói. Trong ban trung cấp chúng ta, bộ có ai trêu chọc gã chắc? Lớp cao cấp thì ghê lắm sao? Lớp cao cấp có một đống lớn không tốt nghiệp được. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Đúng rồi đấy. Giờ khắc này mấy trăm người đều nhiệt tình lên án Lâm Diệu. Tên kia khiếp sợ, hiếp yếu sợ mạnh. Dám khi dễ lớp trường hiền lành của bọn họ. Chỉ dựa vào Lâm Diệu gã sao? Nên đánh chết gã mới phải. Thậm chí có học viên còn kiến nghị ban đêm lén lút chụp bao tải đối phương, đánh nổ đầu chó của gã. Ồn ào nhốn nháo một lúc, Tổ Vũ phải trấn an một hồi lâu mới khiến cho mọi người yên tĩnh trở lại. Ngô Lam sớm đã tức giận rời đi trước. Nàng chịu không được cảnh tượng này. Những người kia đại khái đều phát điên hết rồi đi. Toàn hùng hăng mắng chửi Lâm Diệu, bình vực Tổ Vũ. Thậm chí còn liên đới sang nàng cũng trở thành người xấu. Bởi vì nàng cũng học ban cao cấp. Từng cái nhìn chằm chằm vào nàng đều cực kỳ thiếu thân thiện. Đương nhiên, phần lớn là nữ sinh. Mà ánh mắt của nam sinh thì vô cùng ác tâm. Theo sự ồn ào của các học viên, rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài. Bàn cao cấp, trong một gian phòng học nhỏ, các học viên có chưa tới giờ vào tiết, mỗi người ngồi một chỗ rất ít nói chuyện phiếm với nhau. Đúng lúc này bỗng có một chàng trai trẻ hung hăng xông vào, vừa xuất hiện liền ồn ào nói. Lâm Diệu đúng là gia hỏa không biết xấu hổ, đã làm mất mặt cả ban chúng ta rồi. Không hiểu gã nghĩ gì mà lại chạy đi khiêu chiến Tô Vũ bên trung cấp. Bộ gã muốn tinh huyết để phát điên rồi sao? Gã sao có thể xứng làm đối tượng tối thượng đẳng thiên tài? Một học viên dưỡng tính mà lại đi khỉ dễ kẻ chưa tới giai đoạn dưỡng tính. Đúng là hành vi đáng xấu hổ. Hiện tại toàn bộ học phủ đều biết chuyện này rồi.